Đạo Chu, chương 240, Nguyên Nhân, Góc Chuyện Audio.com. A, ha, miệng người thần bí hốc ra một ngụm máu đỏ tươi. Đôi mắt hắn mang theo mê mang và khó hiểu. Tại sao cậu lại muốn giết ta? Chẳng lẽ cậu cho rằng những lời ta nói đều là giả dối? Hay cậu muốn tuân theo di nguyện của Itachi? Tiêu diệt ta bảo vệ làng lá. Ộc, dưới mặt nạ chảy xuống một dòng máu đỏ tươi. Không, giọng nói Uchiha Sasuke lạnh lùng lên tiếng nói. Hắn đi sang một bên người thần bí để bàn tay hắn thuận tiện hơn trong việc cầm thanh kiếm katana sắc bén này. Khi năm ngón tay nắm chặt lấy chuôi kiếm, hắn lập tức dùng thanh kiếm đâm sâu vào bụng của người thần bí hơn. Ộc, người thần bí lại một lần nôn ra một ngụm máu. Hắn rên rỉ lên một tiếng cực kỳ đau đớn. Ngay cả đám người Suizesu ở đây đều bất ngờ vì những hành động này của Uchiha Sasuke. Ngươi nói rất đúng, đầu Uchiha Sasuke hơi nghiêng đồng thời miệng hắn hơi cắn lai và ánh mắt trở nên lạnh lùng dữ tợn. Mục tiêu duy nhất của ta đó là hủy diệt làng lá. Nhưng ta sẽ hủy diệt trước tiên. Căn nguyên gây ra sự diệt tộc Uchiha. Chính ngươi đã dùng cửu vĩ tấn công làng lá trong cuộc chiến với đệ nhất. Đó là bắt nguồn bi kịch khiến gia tộc Uchiha rơi vào giám thị. Lại lần nữa, 16 năm trước ngươi thả cửu vĩ ra hủy diệt làng lá. Sự dối trá trong lời nói của ngươi thực sự làm ta phát tởm. Chính vì lý do đó ngươi đi chết đi. Vậy ra đây là lý do cậu muốn giết ta sao? Người thần bí nheo mắt lại cười. Sau đó đột nhiên thân hình hắn bắt đầu trở nên mờ ảo trước mặt Uchiha Sasuke làm cho con mắt Sasuke trợn to lên. Izanagi, Uchiha Sasuke nhớ đến lời Naruto nói thì lập tức biết được đối phương đã sử dụng cấm thuật gì tránh thoát đòn tấn công này. Hắn biết mất, Hozuki Suizesu kinh ngạc hô lên. Ngay sau đó đoàn người Suizesu cũng vì đó mà nhìn xung quanh đề phòng. Đặc biệt trên mặt Suizesu cũng xuất hiện vài giọt mồ hôi hiếm thấy khiến hắn nuốt ực một ngụm nước bọt. Ảo thuật sao? Cứu cực ảo thuật của gia tộc Uchiha? Izanagi, Uchiha Sasuke mở ra Rinnegan và Mangekyo Sharingan nhìn về phía xung quanh. Nó thay đổi mọi yếu tố bất lợi đối với bản thân thành mộng cảnh. Ngay cả vết thương chí mạng cũng có thể thay đổi. Cái giá đó chính là Sharingan sẽ vĩnh cửu bị phong ấn. Nga, thân ảnh người thần bí lập tức xuất hiện ở chỗ không xa. Không nghĩ tới cậu nhóc cũng biết thật nhiều đó nha. Bộ dạng người thần bí lúc này khác hẳn trước kia trông khá là ngà ngờn. Hai tay hắn đưa lên ngơ động ống tay áo. Nhưng cậu không có cách nào giết ta nha. Vì ta là Uchiha Madara bất tử và vô địch. Hắn... Trên má Suizesu tràn ngập mồ hôi quay ra nhìn về phía hai vị đồng bạn Uzumaki Karin cùng với Zugo hỏi. Có thật là Uchiha Madara không vậy? Nhưng không ai thèm trả lời hắn một câu. Tất cả họ đều đề phòng nhìn về phía người thần bí kia. Izanagi, Uchiha Sasuke lạnh lùng nhìn về phía người thần bí. Ở sâu trong mắt hắn mang theo sự rét lạnh. Con mắt đó ngươi lấy từ sự kiện đó đi. Nga, xem ra chúng ta là không thể nào có tiếng nói chung rồi. Người thần bí ôm ngực thở dài. Đầu hắn hơi ngước lên. Ánh mắt cao cao nhìn xuống đám người Uchiha Sasuke. Chúng ta sẽ gặp lại sau vậy? Con mắt hắn xuất hiện gợn sóng trong không khí như một xoáy nước. Hắn muốn rời đi dù sao kết quả đã như hắn mong ước. Uchiha Sasuke đã rơi vào thù hận với làng lá và muốn hủy diệt ngôi làng lá. Mục đích hắn đã đạt tới. Bây giờ, hắn tốt nhất nên rời đi tránh để cho đối phương biết quá nhiều thông tin về hắn. Tên khốn, Uzumaki Karin tức giận quát lên một tiếng khi nhìn thấy được thân ảnh người nam nhân đó biến mất. Thế nhưng ngay sau đó Uzumaki Karin cảm giác được không thấy chakra của Sasuke đâu. Dường như chakra Sasuke đã biến mất một cách đột ngột, nàng quay ngoắt đầu về phía Uchiha Sasuke hỏi. Sasuke, cậu ta đâu rồi? Trong một không gian u tối với những kiến trúc thách đá cao thấp khác nhau như những hình ô vuông và chữ nhật kỳ quái. mặt đất lồi lõm lên xuống bởi những hình ô vuông này. Một xoáy nước xuất hiện ở nơi đây và thân ảnh người thần bí mặc áo choàng đen mây đỏ dần dần xuất hiện. Khi bàn chân hắn chạm đất một cái muốn thở dài ra một hơi thì xoẹt, một thanh kiếm chém ra với tốc độ cực nhanh mà người thần bí không có phản ứng kịp. Tốc độ này quá nhanh quá bất chợt, nó xẹt qua đầu người thần bí khiến cho hắn chỉ cảm giác được cổ mình mát mát và ngứa ngứa thì theo sau đó là chuyện kỳ quái xảy ra. Phụt, máu tươi từ cổ hắn trực tiếp phun phát ra bên ngoài. Đầu người thần bí bay lên không trung. Hắn thấy được thân thể mình ở phía dưới. Con mắt hắn mở to kinh ngạc nói. Thật không thể tin được đấy. Điều quái dị xảy ra khi mà người thần bí đã đứt đầu rồi mà còn có thể nói chuyện được. Ở một nơi khác, một người đeo mặt nạ mặc áo choàng đen mây đỏ kết ấn ngồi trên một mỏm đá. Ngọn gió thổi phất phơ chiếc áo của hắn và đôi mắt hắn từ từ mở ra. Thất bại sao? Ngay sau đó hắn tự lẩm bẩm với bản thân. Cũng không hẳn như vậy. Uchiha Sasuke đã hận lên làng lá và muốn hủy diệt nó. Mục đích của mình đã đạt đến. Hô, may thật, nếu không phải sử dụng tượng chuyển thuật, mình đã chết rồi. Đó là năng lực Rinnegan của cậu ta sao? Con mắt Serenian ba cậu ngọc híp lại và lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Thật không nghĩ đến Sasuke thức tỉnh được Rinnegan đấy. Phía dưới mặt đất trực tiếp trồi lên một nửa đen một nửa trắng. Có lẽ là Orochimaru hoặc ai đó đã cấy tế bào Senju Hashirama lên cơ thể cậu ta. Jesu, đứng thẳng người, người thần bí nheo con mắt Serenian lại. Người tiếp tục dám thì Uchiha Sasuke cho ta. Chấm, một tên hèn nhát, ở trong không gian này, Uchiha Sasuke nhìn về phía cái xác, nơi này làm gì còn có bất cứ ai nữa, nếu có chỉ còn một cái tên kỳ quái cả người màu trắng bị chém bay đầu mà thôi. Uchiha Sasuke hơi nhăn mày nhìn về phía xung quanh, đảo qua xung quanh nơi này, Uchiha Sasuke không biết làm sao có thể thoát được cái không gian này. Đến lúc này hắn nhớ đến nhẫn thuật phi lôi thần thuật. Mặc dù không đành lòng thì Uchiha Sasuke đánh lấy ra một hạt đậu ở bên trong một chiếc túi và đưa lên. Chakra màu xanh nhạt lan tràn trong lòng bàn tay và truyền vào hạt đậu. Hạt đậu bắt đầu nhúc nhích sau đó nó bắt đầu nảy mầm dài và hóa thành hình một người thiếu niên tóc vàng. Vừa nói thì người thiếu niên cũng mở miệng. Uchiha Sasuke, cậu đánh thẳng Uchiha Sasuke rồi mà. Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì không? Ngay sau đó hắn nhìn xung quanh nói. Chỗ này là chỗ nào vậy? Đừng nói nhiều, Uchiha Sasuke có chút khó chịu. Khuôn mặt nghiêm nghị nhìn về phía Naruto nói. Naruto, mau dùng phi lôi thần thuật đưa tôi khỏi ra chỗ này. Mắt cậu, Naruto không có trả lời mà nhìn chăm chú về phía con mắt của Sasuke. Một con mắt Sasuke đã biến hóa thành Rinnegan. Lòng Naruto chính vì vậy mà dậy sóng liên hồi. Hắn vô cùng kinh hãi lẩm bẩm. Quả nhiên như phỏng đoán, tiến hóa cuối cùng mang Mangekyo Sharingan sẽ thành Rinnegan khi chakra âm dương hòa hợp với nhau. Chỉ là tại sao đôi mắt tôi không tiến hóa thành Rinnegan? Vẻ mặt Naruto mang theo khó hiểu. Vì đôi mắt tôi không thuần sao? Đừng nói nhiều nữa. Uchiha Sasuke đã không có kiên nhẫn giận dữ quát lên. Mau đưa tôi rời khỏi nơi này. Hê, khóe miệng Naruto hơi nhếch lên. Hắn cười châm chọc nói. Uchiha Sasuke, không phải cậu không có cách nào thoát lên mới nhớ đến tôi đấy chứ? Thấy mặt Uchiha Sasuke bắt đầu đen và trên trán xuất hiện gân xanh nổi lên. Naruto lập tức đưa tay lên phẩy phẩy. Được rồi, cậu chờ một chút nhé. Pop, thân mình Naruto hóa thành một đám khói trắng biến mất. Uchiha Sasuke đứng ở nơi đó chờ một lúc. Không quá vài giây thì một bóng ảnh xuất hiện ở bên cạnh cậu không xa. Hình ảnh này chẳng xa lạ gì ngoài Hokage đệ nhị Senju Tobirama. Vụt, đột nhiên hai người xuất hiện ở cạnh mình làm Uzumaki Karin giật bắn hết thảm một tiếng. A, ngay sau đó nàng xoay người tung ra một quyền thẳng về phía đối phương phía sau. Thế nhưng bàn tay nàng lập tức bị bắt lấy. Karin, ánh mắt Sui Jesu mang theo châm chọc khi nói chuyện. Cô phải nhìn xem đối thủ là ai trước đã chứ. Chết tiệt, bàn tay Uzumaki Karin nắm lại quay về phía Sui Jesu quát lên. Bất chợt xuất hiện bên người. Ai chả giật mình hả? Đầu ngu ngốc nhấp nháp đầy nước. Này, Sui Jesu có vẻ giận dữ nhưng bị Uchiha Sasuke ngăn lại. Sasuke nói, Sui Jesu, đừng gây sự với Karin nữa. Lúc này Senju Tobirama mở miệng nói chuyện. Giọng điệu này đúng là của Uzumaki Naruto. Này, Sasuke, bây giờ cậu có ý định gì không? Sasuke quay đầu lại nhìn về phía Senju Tobirama. Naruto vẫn tiếp tục điều khiển Senju Tobirama nói. Cùng tôi đi Thủy Quốc một chuyến đi. Ở nơi đó, tôi có điều bất ngờ cho cậu đấy. Nếu cậu đi cùng tôi, cậu sẽ không phải hối hận đâu. Cậu muốn làm gì, Naruto? Con mắt Sasuke có vài phần lành lạnh. Hắn có chút lo lắng Naruto đánh chủ ý với Rinnegan của hắn. Đặc biệt nhớ đến Uchiha Itachi làm Sasuke hơi tức giận. Di thể Itachi còn đang trong tay Uzumaki Naruto. Cứ nghĩ cảnh di thể anh trai mình sẽ phải chịu Naruto sử dụng làm vật thí nghiệm làm cho hắn không có cách nào chịu nổi. Cũng được, tôi đang muốn cùng cậu đánh một trận đây. Cách chương.